Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 798, chiến thú tộc thần vệ đổi. Ếch chính là lời nói, làm cho mọi người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Độc thần con ếch, ngươi, bạch sắc gạo nếp đoàn giống nhau ngoạ nguậy quái vật. Thân thể mãnh liệt rung động, hiển nhiên tức giận vô cùng, không nhịn được lên tiếng. Ếch đường hoàng hô lớn, ta chỉ là một con du lịch ếch, còn có mụ mụ chờ đấy ta về nhà. Ta không thể làm một cái bất hiếu con ếch. Hoa, An Lâm, thật đúng là đừng nói. Cái giải thích này rất áp vận. Còn lại bốn đầu thần vệ đội thú tộc, nghe được những lời này đều giận điên lên, nhao nhao giống giận, rất sợ chết, thật lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Mẹ kiếp, thần vệ đội tại sao có thể có loại người như ngươi con ếch? Thật cho chúng ta thần vệ đội mất mặt. Này con ếch đoạn không thể lưu, giết nó, loại này con ếch giữ lại vô dụng. Toàn thân trường mãn màu u lam gai nhọn cự khuyển trương khai nhọn răng nanh. Sát ý lăng nhiên mà quát. Ra ra cứu ta. Hoa. Độc vụ thanh hoa lớn tiếng cầu cứu. An Lâm. Chúng thú tộc. Như thế không có tiết tháo ếch. Thật là xuất từ không bao giờ làm nô thú tộc. Giống. Độc thần con ếch ngươi tên bại hoại này. Ta giết ngươi. Bị Hứa Tiểu Lan dùng mũi kiếm chỉ lấy tích dịch long. Trong lúc bất chợt giống to, khí linh cực cường đại xé rách trên không, lĩnh vực triệt để thả ra, năng lượng màu đen tựa như quang cầu vậy bạo tạc khuếch tán. Tích dịch long bạo phát, Hứa Tiểu Lan long tước kiếm lại càng thêm nhanh, nàng long tước kiếm hét dài cửu thiên, bạch sắc thánh lửa hộ thể, ngăn cản năng lượng bạo tạc. Đồng thời chân long lôi quang kiếm quang mở rộng vài trăm thước, ngay lập tức đâm rách hắc nham tích dịch long đầu người. Ầm ầm, hắc nham tích dịch long ầm ầm ngã xuống đất. Cường đại thần vệ cứ như vậy vừa mới hùng khởi không có một giây liền đi đời nhà ma. Hứa Tiểu Lan tiêu sái thu hồi một viên nạp giới chiến lợi phẩm, ánh mắt sáng quắc địa đưa mắt nhìn sang mặt khác ba gã thần vệ đội thú tộc. Vừa mới nhao nhao muốn thử cự khuyển, thấy như vậy một màn, chẳng những không có lãnh tĩnh, ngược lại điên cuồng lên, chợt đánh về phía An Lâm. Ta cho dù chết, cũng muốn đem bọn ngươi tha vào địa ngục. Lãnh tĩnh một điểm, khác quên rồi nhiệm vụ của chúng ta. Lúc này, giống như gạo nếp đoàn giống nhau ngoạ nguậy quái vật, đưa ra màu trắng xúc tua, đem trước đó đánh cự khuyển ràng buộc. Nhưng mà, một vệt kim quang lại đột nhiên xông về An Lâm. Kim diễm trường cảnh sư cũng không nhịn được. Nó toàn thân kim diễm nổ lên vài trăm thước, từng viên một ẩn chứa khủng bố uy năng kim sắc lôi quang cầu. Ở kim diễm trong xuất hiện, chợt hướng An Lâm rơi. Đây là tuyệt kỹ của nó, Phục Dương Lôi Sư Pháo. Mỗi một khỏa kim sắc lôi quang cầu, uy năng to lớn đều đủ để rõ ràng mà đem một đầu hóa thần nguyên thú nổ chết. Nhiều như vậy lôi quang cầu, dung hợp uy năng kinh khủng, thậm chí không thua gì tân tấn phản hư đại năng một kích. Giống, người phản bội cùng cay kê nhân loại, đều đi chết đi cho ta. Kim diễm trường cảnh sư toàn thân hơn 10 khỏa quả bóng vàng rất nhanh vận chuyển. Gầm thét hướng An Lâm phi phác đi. Lộ vẻ nhưng đã có giết địch 1000. Tổn hại 800 giác ngộ. Quá ôn. An Lâm theo tay vung lên. Hơn 10 miếng kim sắc lôi quang cầu chợt một trận. Sau đó thay đổi phương hướng. Hướng kim diễm trường cảnh sư oanh kích đi. Kim diễm trường cảnh sư vào thời khắc ấy, khắp khuôn mặt đúng vậy khiếp sợ và sợ hãi, hoàn toàn không cách nào lý giải xuất hiện trước mặt tình trạng. Dầm dầm dầm, kim sắc lôi quang cầu đồng thời đánh vào trường cảnh sư trên người. Sau đó nổ tung, năng lượng đáng sợ trong nháy mắt cuộn sạch vài dặm, vô tận hủy diệt lôi quang phá hủy vạn vật, tựa như kim sắc đại nhật sợ diệu bầu trời đêm, đem không gian biến thành một mảnh kim sắc. Thú tộc cùng An Lâm đám người đều là bị đáng sợ kia sóng xung cùng, thân thể hướng về sau phương bay ngược. Đợi lôi quang tiêu tán, Trương Cảnh Sư đã toàn thân cháy đen, khí cơ đoạn tuyệt, dương thật to miệng, ngã xuống trên mặt đất, tản ra nướng khét thịt hương vị. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Áo Ngưu vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mặt một màn, thì thào mở miệng nói, đang bị An Lâm thải ở trên người độc thần con ếch. Chứng kiến chín Trương Cảnh Sư, ngây người hồi lâu mới mở miệng nói, đỉnh hoa hoa, An Lâm, nhu đánh đấm, cái này, đây chẳng lẽ là nhân loại kia làm? Cự khuyển cũng bị sợ bối rối. Trương Cảnh Sư bị miểu sát còn chưa tính, thế nhưng bị miểu sát phương thức dĩ nhiên là bị mình thuật pháp nổ chết. Điều này làm cho trong lòng của nó đều không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Toàn thân giống như gạo nếp, đoàn nhu đánh đấm sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai người kia loại thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Chớ bị cảnh giới kia mê hoặc, chúng ta rút lui trước. Ngay tại lúc hai cái thần vệ đội thú tộc xoay người muốn chạy trốn lúc, một cái thanh y nữ tử liền xuất hiện ở phía sau của bọn nó, ngăn lại đường lui của bọn nó, đang không có nói cho chúng ta biết muốn biết tin tức trước, còn bị gãy rời đi nơi này ý niệm trong đầu a. Hứa Tiểu Lan mỉm cười nói, tay nàng cầm long tước ngạo nghễ đứng thẳng, kiếm thế ngập trời, phong tư tuyệt thế, nhất nhân liền ngăn cản hai đầu hóa thần đỉnh phong nguyên thú lối đi. Trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi. Mẹ kiếp, bị xem thường nữa à? Ta muốn đi kiếm chết nàng. Toàn thân trường mãn màu u lam gai nhọn cự khuyển không nói hai lời, bay thẳng đến Hứa Tiểu Lan phóng đi. Nhu đánh đấm lúc này đây không có ngăn cản cự khuyển, ngược lại cùng nó cùng nhau đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Chúng nó đã không có đường lui, chỉ có thể tuyển trạch chiến đấu đột phá phòng tuyến. Nếu có thể chiến thắng hoặc là bắt tù binh tên nhân loại này nữ tử, nói không chừng còn có thể một lần hành động tương chiến cục nghịch chuyển. Tử linh sát thứ, cự khuyển trên người màu u lam gai nhọn chợt rời khỏi thân thể, tựa như từng chuôi tản ra lam sắc hàn khí phi kiếm, hướng Hứa Tiểu Lan gào thét đi. Gai nhọn chỗ đi qua, không gian xương giá, dứt bỏ tuyệt khí, hí chi âm như vạn quỷ kêu khóc. Hứa Tiểu Lan dưới chân lôi quang quấn quanh, thân thể rất nhanh ở từng đạo màu u lam gai nhọn trong công kích tránh né xê dịch, đồng thời không ngừng hướng cự khuyển tới gần. Thật nhanh, cự khuyển trong lòng cả kinh, nhưng nó tốt xấu là thân kinh bách chiến hóa thần cường giả, chứng kiến thân pháp cực kỳ đáng sợ, tránh né hết thảy công kích, đột tiến mà đến Hứa Tiểu Lan. Mặc dù sợ không sợ, cự khuyển hai móng hóa thành sắc bén nhất khí nhọn hình lưỡi dao, hướng đâm đầu vào nữ tử xé rách đi. Đây là toàn lực của nó một kích, coi như là đê giai linh khí cũng có thể một chảo nát bấy. Nó một kích này cực kỳ rất nhanh rất mạnh, coi như là bằng Hứa Tiểu Lan thân pháp, khoảng cách gần như thế như trước không còn cách nào tránh né. Nhưng cũng vào giờ khắc này, Hứa Tiểu Lan lòng bàn tay bắt đầu lóe ra phù văn màu vàng, từ tiên linh tháp lấy được phòng ngự long phù truyền thừa, triệt để thả ra ngoài. Một cái màu vàng vòi nước hư ảnh đột nhiên xuất hiện, che ở quanh thân của nàng, đủ để nát bấy linh khí hai móng, rơi vào đầu rồng vàng óng trên, bộc phát ra cực kỳ hí the thế. Cự khuyển nhìn không được tiến thêm hai móng, khuôn mặt thượng nổi lên khó tin thần sắc. Toàn lực của ta một kích, lại bị một cái hóa thần trung kỳ nhân loại tu sĩ chặn. Lúc này, Hứa Tiểu Lan long tước kiếm đã hướng nó hạ xuống, cự khuyển thân thể bị chém thành hai nửa, bạo liệt lôi quang cùng thánh khiết hỏa diễm nuốt sống thân mình của nó, trở thành hai bị nướng chín thú tộc, chết đến mức không thể chết thêm. nhưng trên trăm đầu màu trắng xúc tua. Nhưng ở Hứa Tiểu Lan sử xuất lực lượng đối phó cự khuyển trong nháy mắt. Hướng nàng rất nhanh phi bắt đi, tạo thành không còn cách nào chạy trốn thiên la địa võng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.